Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Ngươi dám cùng Tiêu Cửu gia nói ngươi không phải Cố Văn Khê. Hắn tiến lên từng bước, nam nhân chân dài, liền như vậy từng bước đã muốn đến Quan Hy trước mặt. Bàn tay to một chút nắm của nàng cầm, bán là bắt buộc bán là hống ngữ khí làm cho nàng cùng hắn đối diện. Hi hi, ngươi thế nào cũng phải như vậy theo ta nói chuyện, thế nào cũng phải ở phía sau nhắc tới ta cùng đồng phỉ. Chúng ta hai cái sẽ không có thể hảo hảo nhờ một chút. Quan Hy bị nắm bắt cầm, có đau cảm giác cũng xem nhẹ, bởi vì thân thể thượng tái như thế nào đau, cũng so với bất quá lúc trước đi tìm Quan Giật Hàn bị cự tuyệt khi trái tim đau. Bất quá, cái loại này đau, hiện tại hồi tưởng đứng lên giống nhau là đời trước chuyện tình. Cảm thụ không đến chút, ta không biết là chúng ta có cái gì hảo tán gẫu. Quan Hy trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Nàng nhìn chằm chằm Quan Giật Hàn, thực bình tĩnh ánh mắt thực bình tĩnh ngữ khí. Nếu tán gẫu trong nhà ba ba mụ mụ, còn có thể hơi chút tán gẫu một chút, nhưng là nếu là tán gẫu ta và ngươi phía trước chuyện tình. Kia thật sự, không có gì hảo tán gẫu. Quan Giật Hàn nắm bắt Quan Hy cầm bàn tay to dùng sức. Hắn nhìn trước mắt con gái quật cường khuôn mặt, nhìn nàng bình tĩnh lại bình tĩnh biểu tình, trong lòng một cỗ khống chế không được phiền táo dần dần dâng lên. Hi hi, ngươi vì cái gì sẽ không có thể lý giải ta? Hảo hảo hãy nghe ta nói nói, Quan Giật Hàn ôn hòa thanh tuyến nhiễm thượng vội vàng sao động. Ta tuy rằng cùng đồng phỉ khi kết hôn, nhưng là lòng ta lý nhân vẫn đều là ngươi. Hi hi, ngươi vì cái gì liền không thể nghe nói chờ ta đâu. Chỉ cần một năm thời gian, ta có thể cùng với ngươi, một năm sao? Quan Hy hỏi, đối, một năm, Quan Giật Hàn chắc chắc nói. Hắn nắm bắt Quan Hy cầm bàn tay to tùng tùng, vô thanh vô tức nhẹ giọng thở dài. Hi hi, một năm sau ta cái gì đều có thể chuẩn bị tốt. Ngươi chỉ cần chuẩn bị đến lúc đó theo ta kết hôn là đến nơi, hình như là tốt lắm Mani. Quan Hy vừa cười mờ, con gái sắc mặt hiện lên cười tươi như hoa tốt đẹp. Quan Giật Hàn thấy nàng cười, vội vàng sao động tâm tình bị mặt bình không ít. Hắn nói, hi hi, nghe lời, chỉ cần một năm thời gian, chúng ta hai cái có thể cùng một chỗ. Đến lúc đó, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Chỉ cần, hắn nói còn chưa dứt lời, bị lạnh lùng đánh gãy. Quan Giật Hàn chỉ thanh, xem qua đi phát hiện con gái sắc mặt lạnh lùng, giống mông một tầng băng. Hắn thấy nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi mở ra, hắn nghe được nàng mềm lại lạnh như băng thanh tuyến. Ta không biết ngươi nói ai cũng không thể đem chúng ta tách ra ở chỉ ai. Ta cũng không quản ngươi cùng này một năm yếu chuẩn bị cái gì. Nhưng là ngươi đừng quên, cho dù ngươi cùng đồng phỉ tách ra, ta cũng vậy có lão công nhân, ta hiện tại cũng không phải độc thân, ta đối làm ngươi cùng đồng phỉ tiểu tam không có hứng thú, ta sẽ ly hôn. Quan Giật Hàn muốn đánh đoạn Quan Hy mà nói, Quan Hy không đình, tiếp tục nói, ta đối ly hôn, càng không có hứng thú, được rồi. Phía trước nghĩ cùng cửu gia kết hôn 2 năm liền ly hôn ý niệm trong đầu. Coi như làm xong toàn chưa từng có, cái kia ý niệm trong đầu bị cậu ăn, ngươi không rời hôn. Quan Giật Hàn nguyên bản còn muốn nói gì nữa, nghe được Quan Hy nói lời này, chỉ không được bật cười. Hi hi, ngươi có phải hay không đã quên, nên cùng vị kia Tiêu Cửu gia kết hôn nhân, không phải ngươi. Quan Hy nhìn Quan Giật Hàn, kia thì thế nào, ngươi hỏi kia thì thế nào. Quan Giật Hàn mâu quang giống đang nhìn một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương. Hi hi, ngươi là thay ngươi cố ra cái kia tỷ tỷ lập gia đình. Vị kia cửu gia nguyên bản chiếu sáng yếu Cố Văn Khê. Ngươi không quên đi, ngươi hiện tại ở cố gia kêu Cố Văn Khê danh, ở Tiêu gia đỉnh Cố Văn Khê mặt làm Tiêu cửu gia thái thái. Nhưng ngươi dám đi theo vị kia Tiêu cửu gia nói ngươi không phải Cố Văn Khê. Ngươi Quan Hy, cố ra phía trước rừng ở bên ngoài nữ nhi, không phải Cố Văn Khê, ngươi dám sao, ngoặc kép, hết chương.